Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, suối quầy. Chỉ Diệp Lâm nguyên bản còn rất lo lắng, nhìn thấy chàng diện này không biết vì cái gì có chút muốn cười. Hắn đè ép ép khóe miệng đường cong, trưởng môn, chúng ta đi sao? Ân Vân Phù quơ quơ tay nhỏ, đi. Phùng Lập Hồng cười lạnh một tiếng, ngươi quả lại chính là muốn đem nồi vứt cho ta, sau đó đục nước béo cò chạy trốn. Ân Vân Phù, người này sức tưởng tượng thật rất phong phú. Hàng Mở Đất thản nhiên nói, ngươi muốn cho cảnh sát đến bắt chúng ta, thế nhưng là ngươi cũng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không có khả năng tới tìm chúng ta, ngươi còn có thể làm cái gì đây? Phùng Lập Hồng hừ lạnh một tiếng, vị này ân trưởng môn không phải lời thề son sắt nói ta buổi tối hôm nay nhất định trà sẽ lại đi mổ. Địa sao, thế nào các ngươi không dám ở lại nghiệm chứng sao? Gấp gáp như vậy là vội vàng đi cùng Hạ Dũng chắp đầu liên hệ tin tức sao? Chỉ Diệp Lâm bọn người liếc nhau một cái, lưu lại cùng một chỗ nghiệm chứng hắn ban đêm sẽ đi hay không mộ địa. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là rạng sáng 5 giờ nhiều, trực tiếp hao phí suốt cả một buổi tối, đại khái là quá trình quá kích thích, mỗi người bọn họ ngược lại là không có cảm giác được khốn. Hiện tại ngược lại còn có một loại mệt quá mức phấn khởi cảm giác, nhưng đây cũng chính là một loại ảo giác mà thôi, nếu như còn không nghỉ ngơi tiếp tục chịu đựng đi. Thân thể khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, đặc biệt là Ân Vân Phù, tuổi của nàng quá nhỏ, thân thể lại bị thương. Nếu là ban đêm xảy ra chuyện gì, bọn hắn không phải liền tương đương với muốn sống qua 48 giờ. Ân Vân Phù đến lúc đó thân thể khẳng định sụp đổ. Hàng Mở Đất lắc đầu, không cần lưu lại, pháp luật của nước ta thẩm phán dùng chính là vô tội đề cử. Bất kỳ người nào tại chưa chứng thực cùng phán quyết có tội trước đó, đáp xem vô tội đề cử nhấn mạnh là nhất định phải có đầy đủ, vô cùng xác thực, hữu hiệu chứng cứ chứng minh bị cáo tội ác thành lập. Nếu như thẩm phán bên trong không thể chứng minh bị cáo có tội, liền đáp đề cử vô tội, cho dù là người hiềm nghi phạm tội cũng không có đi thu thập chứng cứ chứng minh chính mình vô tội. Nghĩa vụ, Ân Phù nhẹ gật đầu, quốc gia chúng ta chính là khoa học, vĩ đại, khắp nơi bảo vệ hợp pháp công dân lợi ích, mọi người, ngài tốt, ngài, ngốc nghếch Hoa Quốc thổi tiểu A Phù, đã thượng tuyến. Ân Vân Phù một thân thoải mái mà đi qua Phùng Lập Hồng cùng Trương Bình Quân trước mặt. Một đoàn người cùng nhau lên xe, màu trắng Audi rời đi ga ra tầng ngầm. Đem Trương Bình Quân cùng Phùng Lập Hồng vứt bỏ dưới mặt đất nhà để xe lối vào. Phùng Lập Hồng bắp thịt trên mặt đều nhanh rút đến cùng nhau. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chằm chằm màu trắng xe Audi đuôi xe. Sớm muộn có một ngày đem ngươi bắt lại. Hàng Mở Đất thư ký lái xe. Hắn nhìn thấy kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ hai người. Lầu bầu một tiếng, suối quẩy. Ân Vân Phù ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Đằng sau là Hàng Mở Đất, Tịch Lưu Mẫn, Chỉ Diệp Lâm. Ân Vân Phù cũng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sắc mặt trầm xuống, liên lạc một chút Hạ Dũng. Tịch Tư Mẫn ngay lập tức lấy điện thoại di động ra cấp Hạ Dũng gọi. Điện thoại, nghe điện thoại di động đối diện truyền đến thanh âm. Nàng lông mày chăm chú thu vào, đánh không thông. Tắt máy, Chỉ Diệp Lâm cùng Hàng Mở Đất cũng đi theo thử một chút. Hai người đều đánh không thông. Hạ Dũng triệt để mất liên lạc. Ân Vân Phù sắc mặt trước nay chưa từng có băng lãnh. Gọi cho Tiền Quảng Nguyên hỏi một chút. Nàng mi tâm đừng đừng nhảy. Có dự cảm xấu, Tịch Tư Mẫn liền vội vàng gật đầu. Cầm điện thoại di động lên cho quyền Tiền Quảng Nguyên. Tiền Quảng Nguyên điện thoại ngược lại là đả thông. Tịch Tư Mẫn lập tức hỏi Tiền Quảng Nguyên tin tức liên quan tới Hạ Dũng cùng tung tích. Đối phương đúng là hỏi gì cũng không biết. Nắm giữ tin tức cùng bọn hắn không có khác biệt quá lớn. Hắn phát giác được sự tình có chút không đúng lắm. Lão Hạ thế nào? Tịch Tư Mẫn đem toàn bộ sự kiện đại khái nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Đối phương nói là tại mộ địa theo dõi bên trong thấy được Hạ Dũng. Còn nói Hạ Dũng hiện tại người liền tại Minh Châu thị. Thế nhưng là chúng ta liên lạc không được hắn. Phùng Lập Hồng hẳn là còn không đến mức cầm giả màn. Hình giám sát đến lừa bọn họ. Xem hắn bộ kia phảng phất bắt lấy nhược điểm gì. Đắc ý nhanh, thượng thiên dáng vẻ cũng không giống là giả. Mà theo dõi cũng sẽ không gạt người. Trừ phi trên thế giới này còn có một người dáng dấp cùng Hạ Dũng giống nhau như đúc người. Hơn nữa người này cũng là một cái người thọt. Tiền Quảng Nguyên nghe xong Tịch Tư Mẫn tự thuật, trái tim cũng đi theo căng lên. Ta hiện tại đi trong nhà hắn nhìn một chút, nhìn xem hắn có phải hay không có trở về. Thuận tiện cũng hỏi một chút Hạ Bá. Hắn nói không chừng sẽ biết lão Hạ tung tích. Hạ lão gia tử cùng Hạ Dũng dù sao cũng là thân sinh. Phụ tử, Hạ Dũng không tiện nói với bọn họ. Nói không chừng sẽ cùng Hạ lão gia tử nói. Tịch Tư Mẫn gật đầu. Tốt, cái này một khối chỉ có thể vất vả ngươi. Tiền Quảng Nguyên cùng Hạ Dũng là bằng hữu tốt nhất. Cũng là bọn hắn ở trong một cái duy nhất biết Hạ Dũng gia chủ chỉ người. Tịch Tư Mẫn đang chuẩn bị cúp điện thoại. Tiền Quảng Nguyên vội vàng nói. Ta có thể cùng ân trưởng môn nói vài câu không? Tịch Tư Mẫn nhìn về phía tay lái phụ. Ân nân phù đưa lưng về phía nàng. Đã đem tay duỗi tới. Tịch Tư Mẫn ngay lập tức đưa di động đưa tới ân vân phù trong tay. Ân vân phù cầm điện thoại di động lên tới gần bên tai của mình. Huy. Tiền Quảng Nguyên hít sâu một hơi. Thanh âm căng cứng. Ân trưởng môn. Ta tin tưởng lão Hạ chắc chắn sẽ không làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Hắn chính là một cái tử tâm nhãn. Chuyện này nhất định còn có cái gì ẩn tình. Hắn nghe được Tịch Tư Mẫn nói lão Hạ đi móc Mạc Hằng. Mộ phần, viên này tâm liền nhấc lên. Bọn họ cũng đều biết ân vân phù đối với nhận thân chuyện này thái độ. Nếu như Hạ Dũng thật đi móc cái này mộ phần, hắn không có khả năng không biết chuyện này sẽ bị nhận định đến ân vân phù trên đầu. Mấy giây, hắn không có thể chờ đợi đến ân vân phù đáp lại. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Lão Hạ có lỗi với bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng có lỗi với ngươi. Ngươi biết hắn là thương ngươi nhất. Ta hiện tại lo lắng hơn lão Hạ có phải là xảy ra chuyện gì. Ân phù gật đầu. Yên tâm, nàng tuy là chỉ nói hai chữ. Tiền Quảng Nguyên căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại. Hắn biết ân vân phù tính tình. Nàng không nói nhiều, nhưng là trên cơ bản không nói láo. Ân vân phù đã nói như vậy, nói rõ nàng trong lòng vẫn là tin tưởng lão Hạ. Chỉ cần ân vân phù tin tưởng lão Hạ liền tốt. Có ân vân phù tại, lão Hạ nhất định có thể tìm trở về. Cúp điện thoại, trong xe một mảnh trầm mặc. Ân vân phù nhéo một cái mi tâm. Chúng ta quên đem USB đã lấy tới. Trong xe càng thêm trầm mặc. Đúng nga. Vậy mà không biết để theo dõi yêu bàn quên. Ân vân phù, các người có Phùng Lập Hồng phương thức liên lạc sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Tịch Tư Mẫn nghĩ nghĩ, ta tìm người hỏi một chút. Tuy là Phùng Lập Hồng không phải ngành giải trí cái vòng này, nhưng Tịch Tư Mẫn cũng không phải liền không tìm được hắn. Là một vị kim bài người đại diện, trong tay nhân mạch là một cái cứng nhắc điều kiện. Còn muốn sẽ linh hoạt vận dụng nhân mạch. Còn nhớ rõ chúng ta tại Minh Châu Thị gặp được đưa tang người nhà kia. Trong đó người chết tiểu di Phượng Giai Lâm thật giống chính là Minh Châu Đại học lão sư. Phùng Lập Hồng cũng ở Minh Châu Đại học dạy học. Nàng mượn ân vân phù điện thoại. Tại Weibo lên tìm được Phượng Giai Lâm. Lập tức phát một đầu PM đi qua. Phượng Giai Lâm rất nhanh liền trở về một cái tin. Trong tin tức chính là Phùng Lập Hồng phương thức liên lạc. Tịch Tư Mẫn cùng Phượng Giai Lâm nói cảm ơn. Bấm Phùng Lập Hồng điện thoại. Nàng mở loa ngoài. Phùng tiên sinh, ngươi tốt, ta là Tịch Tư Mẫn. Chúng ta quên cái kia USB. Bây giờ đi về lấy. Ngươi còn tại chung cư sao? Phùng Lập Hồng vừa nghe đến là Tịch Tư Mẫn. Lạnh lùng nói, các ngươi không phải không cần sao? Tịch Tư Mẫn mỉm cười. Chúng ta làm sao lại không cần đâu? Phùng Lập Hồng hừ lạnh một tiếng. Không có ý tứ, ta không muốn cho. Tịch Tư Mẫn, không đợi nàng nói cái gì. Phùng Lập Hồng một trận lạnh lùng chế giễu nóng lạnh liền bay tới. Vừa mới còn tự tin như vậy, hiện tại đây là rốt cục hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Sợ hãi, Tịch Tư Mẫn nắm chặt điện thoại. Có thể, khí lượng như thế nhỏ hẹp cũng liền Phùng Lập Hồng. Lúc ấy tại cục cảnh sát, kỳ thật bọn hắn cũng không có lấy Phùng Lập Hồng thế nào. Chính Phùng Lập Hồng lòng dạ hẹp hòi từ vừa mới bắt đầu ngay tại đông đoán tây muốn dùng xấu nhất ý. Nghĩ đến đoán ân trưởng môn, về sau song phương huyên náo không thoải mái, đánh hắn cũng là Trương Bình Quân. Thế nhưng là Phùng Lập Hồng tựa hồ đem bút chướng này cũng ghi tạc ân trưởng môn trên đầu. Tịch Tư Mẫn lắc đầu, trên ghế lái phụ, ân ân phù tiếng nói nhàn nhạt, đừng để ý đến hắn. Chính chúng ta trước tìm mộ địa nhìn một chút. Phùng Lập Hồng nghe được ân vân phù thanh âm. Thế nào? Muốn đi tiêu hủy chứng cứ? Hiện tại muộn. Ân vân phù mặt không hề cảm xúc. Không, chúng ta là đi tìm có quan hệ với ngươi trộm mộ chứng cứ. Ban đêm đừng khóc nha. Nàng nói xong phất phất tay. Ra hiệu Tịch Tư Mẫn cúp điện thoại. Tịch Tư Mẫn ấn treo máy khóa. Cái này Phùng Lập Hồng chính là một cái tiểu nhân. Nàng có chút hiếu kỳ xem ân vân phù. Hắn ban đêm thật sẽ đi mộ địa sao? Trộm cắp thi thể đến cùng là hắn. Kia Hạ Dũng đi mục đích lại là cái gì? Hắn vì cái gì liên lạc không được? Ân vân phù thật sâu thở dài một hơi. Phùng Lập Hồng ban đêm khẳng định sẽ đi mộ địa. Còn ai trộm cắp thi thể? Ta cũng không biết. Trước không quản hắn, chúng ta tìm được trước Hạ Dũng. Mấy người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Bọn hắn là đem Phùng Lập Hồng quên hết đi. Phùng Lập Hồng nhưng không có quên bọn hắn. Có thể nói trong lòng của hắn tại mọi thời khắc đều ghi nhớ lấy ân vân phù mấy người. Hắn cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đi ra nhà để xe, vừa vặn liền thấy một chiếc màu đen Rolls Royce Phantom ngừng đến trước mặt hắn. Hắn nhãn tình sáng lên. Chiếc xe hơi này là chớ cầm tọa giá. Hắn bước nhanh đi lên trước, xích lại gần Rolls Royce Phantom cửa sổ xe, kém chút không có đem mặt mình dán tại trên cửa sổ xe. Nhìn thấy trong xe thân ảnh quen thuộc, Phùng Lập Hồng trên mặt lập tức đã phủ lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Mạc Tổng, chớ cầm ra hiệu lái xe quay cửa kính xe xuống. Phùng Lập Hồng nịnh nọt, dáng tươi cười kém chút không có đem hắn cả khuôn mặt chứa đựng nếp may đều gạt ra. Mạc Tổng, ngài làm sao lại tới chỗ này? Chớ cầm hững hở địa đạo, vừa vặn đi ngang qua. Vừa dứt lời, hắn liền thấy từ trong nhà để xe đi ra Trương Bình Quân. Trương Bình Quân không biết là ra vô tình hay là cố ý, không có chú ý tới hắn, trực tiếp rời đi. Chớ cầm híp híp con ngươi, Bình Quân cũng ở nơi này. Phùng Lập Hồng nghe xong lời này, máy hát trực tiếp liền đến rơi xuống lật trên mặt đất. Trong bụng cất giấu tất cả bay vọt mà ra, còn không phải là vì lão sư mở quan tài chuyện kia sao? Trương Bình Quân trợ lý cũng ngày hôm đó mất tích. Hắn đem toàn bộ sự kiện không rõ chi tiết nói một lần. Chính ân vân phù cũng thừa nhận, chính là nàng trộm thi thể của lão sư. Chớ cầm nhíu một cái lông mày, trên mặt lộ ra trầm ngâm thần sắc. Nàng thừa nhận, đúng, nàng nói nàng liền là muốn ngụy trang thành lão sư nữ nhi đến kế thừa lão sư di sản. Phùng Lập Hồng một nói đến đây cái đã cảm thấy ảo não. ta trước đó dùng ghi âm bút đem lời này đều quay xuống. Cũng không biết vì cái gì, ghi âm bút hỏng, không có người đem những này nói quay xuống. Bất quá Trương Bình Quân cũng nghe đến, ngươi có thể hỏi một chút hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,